Mỗi thế giới tô một lần. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Cố Nguyên Châu nhìn thoáng qua Văn Anh. Ngắn ngủi tạm dừng qua đi, hồi phục bạn tốt tin tức. Nếu hắn thừa nhận, cũng có thể lệnh cưỡng chế đối phương không cần đem tin tức truyền ra đi. Nhưng hắn biết rõ. Bí mật, ở bọn họ trong vòng cũng có nhất định lợi thế. Quan hệ đủ hảo, ích lợi cũng đủ. Đối phương đều có để lộ ra đi khả năng, mà tiểu phạm vi truyền lưu có lẽ đối nàng tới nói chính là chí mạng đả kích. Trên thực tế, vô cùng đơn giản, không phải, hai chữ, bên ngoài thượng hay không nhận, nghiêm túc nghiên cứu lại có thể có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, là hắn đang nói dối, phóng tới tương lai lại chưa chắc. Người thiếu tới, tin hay không ta lấy xe cẩu ký lục nghi ảnh chụp tự mình đi hỏi Diêm Chính Kỳ. Đối phương cũng không dễ dàng như vậy tống cổ, ở hắn hồi phục lúc sau lập tức cho hắn đánh tới điện thoại. Cố Nguyên Châu không tỏ ý kiến, chỉ có ngươi thấy, theo ta xe ở đằng trước, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Uy, ngươi không phải đâu, đừng nói cho ta đây là thật sự, ngươi đi làm Diêm Chính Kỳ lão bà. Ta đã nói rồi, miệng phóng tôn trọng điểm, hắn lơ đãng địa đạo, nghe nói ngươi gần nhất đùa giỡn khai ra tiệm lầu, Cố Thị cũng có phương diện này sinh ý. Có cần hay không ta giúp ngươi một phen? Ngọa tào, nữ nhân này cho các ngươi hả? Dược, trước một cái Diêm Chính Kỳ vì nàng cùng người trong nhà muốn chết muốn sống. Hiện tại ngươi lại đem nàng hộ cùng bảo giống nhau. Nói câu lời nói tục tĩu còn không được. Hảo hảo hảo, ta tôn trọng. Nam nhân toái toái mà nói. Bất quá ta nói nghiêm túc. Ngươi tưởng cùng nhân gia đối nghịch cũng không cần như vậy đi. Đoạt nữ nhân tính cái gì anh hùng hảo hán? Cố lão đại ngươi không phải là người như vậy à, chờ lát nữa lại nói. Hắn không có cấp ra bất luận cái gì minh xác thuyết minh, không màng đối phương la hét ầm ĩ, thẳng treo điện thoại. Điện thoại là đi phòng thử đồ ngoại tiếp, sắp sửa trở về khi, đôi mắt đảo qua chính thấy nơi nào đó dưới đèn quang mang chợt lóe vật phẩm trang sức. Chờ hắn trở về, Văn Anh đã đứng ở phòng thử đồ ngoại gương trước mặt, nhìn trong gương chính mình. Hắn dần dần đi vào trong gương. Đứng ở nàng phía sau. Trang đều hoa, nàng cười thấp thấp đôi mắt, đi xem bị tay từ hai sườn sách lên váy dài, tiểu biên độ xoay chuyển làn váy lại buông xuống, phảng phất cảm thấy chật vật chính mình cùng nó cũng không hòa hợp. Bỗng nhiên, có lạnh lẽo trang sức từ nàng đỉnh đầu lướt qua, mang tới rồi nàng trước ngực trống vắng vị trí. Ngẩng đầu, nàng nghe thấy hắn thanh âm, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Trước ngực kim cương vòng cổ cùng bên hông toàn sức tương hô ứng. Đem người đột hiện quang thải chiếu nhân, quang mang rạng rỡ. Theo sau nàng rối tung tóc dài bị hắn mang chút vết chai mỏng bàn tay to hợp lại khởi, phóng tới một bên, bằng thêm một tia thành thục nữ tính độc hữu vũ mị. Làm nàng quá mức tái nhợt mệt mỏi khuôn mặt, ửng đỏ hốc mắt đều có vẻ không như vậy quan trọng. Nơi nào tới, trong tiệm phối sức, ta nhìn, cảm thấy vẫn là kim cương nhất thích hợp ngươi. Hắn nhìn trong gương nữ nhân nói. Hắn nhớ tới đấu thầu sẽ ngày đó, nàng lên tiếng khi giỏi giang thong dong, chẳng sợ gặp được làm khó dễ vấn đề cũng không cảm thấy buồn rầu, luôn là đem nó xoay chuyển thành đôi chính mình có lợi hình thức, dễ như trở bàn tay liền hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Giống như kim cương quang mang giống nhau lóa mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở trong nháy mắt gian ngừng lại rồi hô hấp, nam nhân nhìn về phía trong gương nàng ánh mắt lưu luyến. Có nhàn nhạt thưởng thức cùng khắc chế mà thương tiếc. Thưởng thức là nam nhân đối nữ nhân thưởng thức, mà khắc chế là bởi vì hắn biết nàng thuộc về một nam nhân khác. Bọn họ tầm mắt ở trong gương chạm nhau, bất quá ngắn ngủn một khắc rồi lại phảng phất thời gian đột nhiên chậm hạ bước chân, cho bọn hắn cũng đủ nhiều thời giờ đi ngóng nhìn lẫn nhau. Văn Anh thực mau tránh ra tầm mắt, vừa lúc này, thuộc về di động của nàng tiếng chuông vang lên. Bởi vì thí quần áo. Nàng đưa điện thoại di động tạm thời phóng tới Cố Nguyên Châu nơi đó. Cố Nguyên Châu nghe tiếng đưa điện thoại di động giao cho nàng. Hai người có ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc. Nữ nhân mềm mại lạnh lẽo làn da cùng nam nhân thô lệ tương chạm vào. Hai người cảm giác giống như bị phóng đại. Ở một cái chớp mắt lướt qua tiếp xúc qua đi. Như cũ không ngừng hồi tưởng khởi vừa mới chạm đến cảm thụ. Văn Anh cuộn lại cuộn đầu ngón tay. Vẫn là trước tiếp nổi lên điện thoại. Ba, ân. Ta khá tốt, ăn ngon ăn mặc ấm, công tác tiến triển cũng thực thuận lợi, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Chính ngươi cũng chú ý, thời tiết lại hạ nhiệt độ, trước hai ngày không phải còn nói đầu gối đau không? Đừng đông lạnh chứ. Trước hai ngày cho ngươi liên hệ châm cứu sư phó, ngươi nhớ rõ đi thử một lần. Hắn cũng khá tốt, ngươi yên tâm, không cãi nhau, hắn gần nhất đối ta cũng khá tốt. Nàng nói, bỗng nhiên dương mắt bay nhanh mà nhìn Cố Nguyên Châu liếc mắt một cái. Quá mấy ngày chính là bọn họ ra tụ hội, hắn hôm nay vừa lúc mang ta ra tới tuyển quần áo, ân, hảo. Lại nói một trận, nàng phương treo điện thoại, chỉ thấy Cố Nguyên Châu biểu tình khôi phục hắn ngày thường trào phúng người phía trước, cười như không cười bộ dáng. Diêm Tổng ở, ta như thế nào không nhìn thấy, làm ta cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nàng nói, nếu không nói như vậy, ta ba không yên tâm, ngươi còn có nhớ hay không ngươi phía trước chất vấn ta nói. Hắn nhìn nàng quẫn bách bộ dáng, đột nhiên nói, ân, ngươi làm ta thấy rõ ngồi ở ta đối diện chơi cờ ngươi là ai. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta không có đem ngươi đương kỳ thủ, là bởi vì chính ngươi không cho rằng chính mình là kỳ thủ. Ngươi gặp được sự tình thực thích đào tẩu, đầu tiên nghĩ đến xử lý phương thức chính là ủy khuất chính mình, để cho người khác vừa lòng. Ta có hay không đã dạy ngươi, đừng lui về phía sau. Vô luận là trốn tránh vẫn là tự oán tự ngải đều không có dùng. Ta đưa ngươi cái này quần áo, cũng không phải là vì làm ngươi bị ủy khuất trở về hướng ta khóc nhè. Hắn mang theo nàng nhìn về phía trong gương người, thấp giọng nói. Gặp được muốn đồ vật liền bắt lấy nó. Ngươi muốn, nhất định sẽ được đến. Diêm gia gia đình tụ hội cùng người thường gia bất đồng. Ở một căn biệt thự chung, quần áo ngăn nắp lượng lệ mọi người lẫn nhau thân thiết bắt chuyện, trò chuyện thời sự tin tức. Thị trường chứng khoán kinh thương, thám thính đối phương một năm tới nay thu vào, kết giao nhân mạch, ở trong lòng vì lẫn nhau phân chia cấp bậc. Huyết mạch thân tình bị ích lợi cọ rửa vô cùng đạm bạc. Các nữ nhân yêu nhất tụ tập nói chuyện phiếm, từ đối thoại chung để lộ ra năm nay bay nào mấy cái quốc gia, bị này đó đại bài thời thượng tú chàng mời, lại hoặc là có quan hệ với hài tử thượng quốc tế học viện tiêu phí từ mọi việc như thế vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh ở trong đó địa vị tương đối xấu hổ. Diêm Phụ là Diêm Thị tập đoàn chủ tịch, theo lý nàng tại đây danh lợi giữa sân cũng nên là chịu mọi người khen tặng người chi nhất. Nhưng mà nàng gia đình bối cảnh bình thường, cũng không bị Diêm Chính Kỳ cha mẹ tán thành. Ngay từ đầu giữ gìn trượng phu của nàng dần dần không về nhà, người khác không nói, ngầm đều cho rằng bọn họ chịu không nổi 2 năm liền sẽ ly hôn, tự nhiên cũng sẽ không đối nàng quá mức khách khí. Mỗi khi nguyên chủ từ chối bất quá tham gia các nàng tụ hội thời điểm, đều sẽ bị các nàng ở các phương diện đả kích, á khẩu không trả lời được. Người xuất thân không thể quyết định hết thảy, nhưng hoàn cảnh, giáo dục vẫn là sẽ đối người sinh ra ảnh hưởng, rất nhiều ở các nàng giai tầng có thể tiếp xúc đến. Thưởng thức, đối với nguyên chủ mà nói là tương đương xa lạ, mà ở người khác trào phúng trong ánh mắt, nàng thường thường chỉ có thể dùng. Ta đối nó không có hứng thú. Tới trông đỡ người ngoài công kích, này không chỉ có không có thể đạt tới dung nhập các nàng mục đích, ngược lại khiến các nàng càng thêm khinh thường nàng. Bởi vì này đối với các nàng tới nói, chính là tầm mắt rộng lớn cùng không thể hiện, ngươi có thể không hiểu, nhưng ngươi không thể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, các nữ nhân cảm xúc biểu đạt cũng không như vậy ôn hòa, các nàng chê cười sẽ chỉ làm nguyên chủ càng thêm để ý chính mình sở kiên trì đồ vật. Bởi vậy mỗi khi các nàng tùy tâm sở dục sướng liêu khi, nguyên chủ không nói lời nào tác đã, một khi bị Diêm Mẫu yêu cầu gia nhập đến nói chuyện chung đi, liền sẽ thu hoạch vô số vui sướng khi người gặp họa coi khinh ánh mắt. Nguyên chủ cũng đều không phải là không có nghĩ tới muốn dung nhập, chỉ là Diêm Chính Kỳ biểu hiện có thể không, lệnh nàng chỉ có thể lẻ loi một mình không đầu không đuôi mà xâm nhập cái kia hoàn toàn thế giới xa lạ, không có người dẫn dắt. Vô luận là nhiều đơn giản tin tức đối nàng tới nói đều vô cùng khó khăn, khó có thể tiêu hóa thành chính mình đồ vật. Mà lúc này đây Văn Anh lại lệnh người lau mắt mà nhìn. Đã từng nàng chỉ nghĩ đem chính mình đặt ở nào đó không người thấy góc, đem liên hoan coi như hành hình, chịu đựng trận này là có thể chuyên tâm đi làm chính mình thích làm sự. Cho nên nàng cả người tản ra kháng cự tin tức, trên mặt cũng chỉ là cường giả bộ tươi cười, từ biểu tình chung là có thể đủ nhìn ra. Ta lười đến cùng ngươi so đo, ta chính là ở ứng phó ngươi. Như vậy tin tức, lúc này bất đồng, nàng kéo Diêm Chính Kỳ cánh tay, một bộ váy dài phụ trợ nàng quang thải chiếu nhân, gặp người gật đầu chào hỏi khi, tươi cười cũng là hào phóng khéo léo, mới vừa vào nội liền dẫn tới mọi người tầm mắt sôi nổi dừng ở trên người nàng. Hôm nay trạng thái không tồi, Diêm Mẫu khó được khen nàng một câu. Diêm Mẫu cùng Diêm Phụ là gia đình liên hôn, nhưng cảm tình còn tính không tồi, đối Văn Anh xuất thân hành tung xác cũng có rất nhiều bắt bè. Văn Anh từ Cố Nguyên Châu trên người học xong bọn họ cái này giai tầng dối trá khách sáo, tức chẳng sợ trong lòng lại không tình nguyện, mặt ngoài nhìn qua cũng như là thấy mật ong ong mật. Nàng ngay từ đầu thập phần hoài nghi Cố Nguyên Châu chính mình hay không có thực hành này bộ lý luận, bởi vì hắn khắc nghiệt bắt bè người khác thời điểm, so đứng đắn mỉm cười thời điểm muốn nhiều. Cố Nguyên Châu lúc ấy nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có chút người không cần quá khách khí, đôi mắt danh lợi, ai nói là ấn tiền phân chia. Hắn khóe miệng nhẹ trọn, có người đối hắn cười là vô dụng, đặc biệt là ở hắn cho rằng thân phận của ngươi hoặc là năng lực không bằng hắn thời điểm, chỉ biết nhận định ngươi là ở ôm hắn đùi, muốn lấy lòng hắn. Kia, đối loại người này, ngươi cần thiết muốn đánh phục, chọn hắn nhất am hiểu đồ vật xuống tay, làm hắn minh bạch hắn ở ngươi trước mặt cái gì đều không phải. Hắn nói lời nói còn văng vẳng bên tai, bên kia liền có người chỉ vào Văn Anh vòng cổ hỏi là nơi nào thẻ bài. Ở Văn Anh trả lời lúc sau, liếc mắt nói. Ta còn tưởng rằng là SS ra mới ra cái kia hệ liệt đâu, nguyên lai là trang phục cửa hàng phối sức, đảo cũng không tồi. Nghe tới như là đang nói Văn Anh này khoản là trong tiệm bắt trước chính phẩm làm, là sơn trại đồ dỏm, nhưng kỳ thật này hai kiện trang sức cũng không tương tự, nàng lời nói cũng chỉ là làm Văn Anh nan kham mà thôi. Vị này chính là Diêm Chính Kỳ Đường ca thê tử, đối phương hôm nay xuyên một thân chính màu đỏ. Nguyên nên là dẫn người chú mục nhan sắc, lại bị Văn Anh đoạt nổi bật. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, nàng hỏi Văn Anh, thuận miệng tâm sự, không ngại đi. Như thế nào sẽ, Văn Anh cười cười, không nhiều để ý nói. Cái kia hệ liệt linh cảm nghe nói đến từ chính mẫu bộ thư trung đối nữ chính sở có được vòng cổ miêu tả. Đáng tiếc ta xem qua kia quyển sách, thư trung vòng cổ miêu tả hẳn là phỏng theo XXX ra 10 năm trước một khoản kinh điển vòng cổ. Nếu đường tẩu đối này khoản có hứng thú, 10 năm trước XXX ra đẩy ra kia một khoản ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Diêm Mẫu hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua, những người khác cũng đều biểu hiện ra kinh ngạc. Đường tẩu tức khắc ngượng ngùng mà nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì, nói chuyện phiếm mà thôi. Nàng hơi hơi mỉm cười, hơn nữa chỉ là ta ngôn luận của một nhà, cũng không biết đúng hay không. Thư trung miêu tả không đề cập tới. Những người khác đem hai kiểu vòng cổ lấy ra tới làm đối lập, phát hiện xác có tương tự chỗ, thư tác giả cũng không có nói là phòng theo hiện thực đã có vòng cổ làm ra miêu tả, thiết kế sư lại công khai thừa nhận quá linh cảm đến từ chính quyển sách này. Tuy rằng cũng không có cái quan định luận, nhưng nàng lại có chính mình cái nhìn. Tình huống như vậy nếu chỉ phát sinh một lần còn hào, người khác cũng chỉ đương nàng vừa lúc nhìn quyển sách này, lại đối vòng cổ có hứng thú. Mới có thể làm ra như vậy phân rõ, nhưng đương nàng vô luận ở đồ cổ tranh chữ, trang sức chân phẩm, thương nghiệp tài chính thượng đều có thể biểu đạt ra bản thân giải thích khi, các nàng thái độ cũng liền tùy theo đã xảy ra biến hóa. Mà Văn Anh bản thân so với đã từng cương ngạnh kiên trì, cũng trở nên trong bông có kim, làm người nhận thấy được nàng khí chàng biến hóa, tự nhiên không dám dùng quá mức coi khinh thái độ đi đối đãi nàng. Nàng phát hiện, nguyên chủ đã từng trong trí nhớ khó chơi nhân vật, kỳ thật cũng không có cỡ nào lợi hại, nàng nguyện ý tiếp thu, học tập cái này trong vòng đồ vật, cũng làm các nàng tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi nàng, khác không nói, không có người sẽ nguyện ý luôn là thấy người khác coi khinh trào phúng ánh mắt, nguyên chủ sở dĩ cho rằng là ở chịu hình, chính là nhân nàng vô pháp bị người khác tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường nàng biểu hiện ra chính mình sức chiến đấu. Làm người không dám dễ dàng khinh thường, ở chung không khí cũng sẽ tương đối trở nên nhẹ nhàng, ít nhất người khác sẽ không đem nàng coi như dị loại tới cộng đồng bài xích, trận này tụ hội cũng liền không như vậy mệt mỏi. Flow, Văn Anh cấp Cố Nguyên Châu đã phát một câu, cảm ơn, nhưng chân chính thượng bàn dùng cơm khi, vẫn là không thể tránh né mà bị Diêm Phụ Diêm Mẫu nhắc tới hải tử vấn đề. Cả gia đình người tụ hội, trên bàn cơm không thể thiếu tiểu hải tử. Diêm Mẫu trêu đùa một lát, liền sẽ có điều cảm khái. Những người khác đi theo nói giỡn phùng thượng hai câu, sở hữu có chứa áp lực ánh mắt liền đều tụ tập ở Văn Anh trên người. Nam nhân tâm tư thô, Diêm Chính Kỳ cũng không phải sẽ nghĩ lại người, nghe mẫu thân vừa nói liền thấu đi lên Đậu Hải Tử, không ý thức được nàng tình cảnh. Văn Anh ứng phó rồi nửa ngày, tìm lấy cớ đi toilet, ai ngờ mới ra tới, liền ở bên ngoài đụng vào vị kia đường tàu. Vừa rồi ở trong đại sảnh, đối phương đã một hồi lâu không hé răng, Văn Anh chỉ đương nàng là phục mềm, ai ngờ đối phương không dễ dàng như vậy bị đánh phục. Kỳ thật nàng nhưng thật ra trong lòng biết rõ ràng, so với đoạt nổi bật, càng vì thâm nhập nguyên nhân, chỉ là Diêm Chính Kỳ đường ca ở tổng công ty nhậm chức. Bọn họ trước sau ở đề phòng Diêm Chính Kỳ trở lại tổng công ty đi, đề cập đến quyền lực giao tiếp, tổng hội làm người gương mặt trở nên phá lệ vặn vẹo. Đối phương liền trên bàn cơm đề tài, bắt được nàng uy hiếp, cùng Văn Anh liêu nổi lên hài tử, hỏi nàng nói. Ngươi cùng Chính Kỳ khi nào muốn tiểu hài tử, cái này số tuổi cũng không tuổi trẻ, nữ nhân 27, 8 tuổi muốn hài tử tốt nhất, đã muộn đối chính mình có ảnh hưởng. Chuyện này chúng ta có chính mình suy xét, nàng một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói. Đối phương nhìn ra Văn Anh tránh né chi ý, lập tức theo đuổi không bỏ. Này cũng không phải là các ngươi hai người xử, đại bá liền sinh Chính Kỳ một cái, ngươi không chạy nhanh sinh một cái, còn chờ Chính Kỳ cùng nữ nhân khác sinh ôm đến cửa nhà tới sao? Đều thời đại nào, Văn Anh dừng lại, biểu tình buồn cười, ngài còn hưng này một bộ, nữ nhân cười. Đó là đại bá mẫu không rõ nói, đổi làm là người bình thường ra đương nhiên không thịnh hành này một bộ, Diêm gia không giống nhau. Người hẳn là biết chính mình tình cảnh hiện tại, không hài tử, quá không được 2 năm, có địa vị cũng liền ổn. Xem ra đường tàu chính là như vậy, củng cố chính mình địa vị. Đương nhiên, đối phương biểu tình có hơi hơi đắc ý, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt địa đạo. Nhà ta thế so ngươi muốn hảo, nhưng sinh cái thứ nhất nhi tử. Cha mẹ chồng đối ta thái độ vẫn là sẽ có biến hóa, trượng phu cũng là. Phong kiến nữ nhân này một bộ, đường tàu vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Đối phương hừ nhẹ nói, cái gì phong kiến nữ nhân, như thế nào, con ta nữ song toàn chính là phong kiến. Ta làm rõ trắng cùng ngươi nói lợi hại quan hệ ngươi không nghe, có đôi khi ngươi đem mấy thứ này bẻ nát lại xem, cùng cổ đại nào có cái gì khác nhau, càng là hào môn càng là giống nhau. Ngươi không nghe. Tương lai Chính Kỳ cùng nữ nhân khác sinh nhi tử mới có khóc. Nhi nữ song toàn tự nhiên không phải phong kiến, nhưng sinh nhi dục nữ là vì củng cố chính mình địa vị. Văn Anh cười lắc đầu, này bộ đạo lý lớn ngươi lấy tới cùng ta nói liền tính, ngàn vạn đừng cùng ngươi nữ nhi nói, đừng hại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì hại nàng, ta có thể đi hại nữ nhi của ta. Nữ nhân bị nàng một nghẹn, tức giận đến không được. Lập tức nói không lựa lời, chào phúng mà cười nói. Người vẫn luôn kéo lâu như vậy, 3 năm cũng chưa một chút động tĩnh, hay là không thể sinh đi. Văn Anh đi đến chỗ ngoặt khẩu, bỗng chốc xoay người lại là có khác ý vì hỏi. Đường tẩu nói cái gì? Ta không nghe rõ, Diêm Chính Kỳ hôm nay cũng phá lệ kinh ngạc Văn Anh biểu hiện. Hắn biết nàng luôn luôn không thích này đó tụ hội, hắn cũng cho rằng nàng bảo trì chính mình vốn có bộ dáng liền hào. Nhưng đương nàng có thể cùng trong nhà thân thích ở chung hài hòa, cha mẹ cũng đều không hề đối nàng bắt bẻ rất nhiều thời điểm, hắn phát hiện chính mình gần đoạn thời gian phá lệ bực bội cảm xúc biến hào. Hắn không cần giống như trước như vậy luôn là ở nàng cùng cha mẹ trung gian kẹp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết nàng là từ đâu học được mấy thứ này. Dùng cơm qua đi, hắn cùng đường huynh đệ mấy người nói chuyện phiếm tản bộ. Bọn họ từ trước đối Văn Anh thái độ cũng là không cho là đúng, hiện tại lại tới khen hắn ánh mắt không tồi. Tự nhiên, đối với bọn họ tới nói, nữ nhân không chỉ có muốn xinh đẹp, còn nếu có thể ứng phó các loại quan hệ, tức là có thể vì bọn họ triển khai. Phu nhân ngoại giao, Văn Anh cố nhiên năng lực cường hãn, lại là chính mình lợi hại, không phải. Hiền nội trợ, người được chọn, đường nàng có năng lực làm trong vòng người tụ tập ở bên người nàng thời điểm. Đối bọn họ tới nói mới xem như có vừa thấy giá trị. Đối với này đó bình định, Diêm Chính Kỳ trong lòng không thể nói cao hứng cỡ nào, nhưng tổng so đường huynh đệ nhóm luôn là dùng bắt bẻ ánh mắt tới xem chính mình thê tử muốn hào. Nhưng mà liền ở chỗ ngoặt chỗ, hắn nghe thấy được chính mình đường tẩu đối Văn Anh hãm hại. Ta nói, ngươi nên không phải là không thể sinh đi. Hắn ở trong nháy mắt tức giận trong lòng, lập tức nhìn về phía đường huynh, đối phương biểu tình xấu hổ. Văn Anh là ở phát giác bọn họ tiếng bước chân khi, mới nói làm đối phương lặp lại một lần nói. Chính như Cố Nguyên Châu theo như lời, nguyên chủ ở đối mặt thân cận người khi, thích chính mình thừa nhận rất nhiều đồ vật, đối người khác nhượng bộ. Cố tình Diêm Chính Kỳ lại là không thể nhạy bén mà phát giác đến nàng sở che giấu cảm xúc người, nếu không đem nàng tình trạng triển lộ đến trước mặt hắn, rất có thể hắn cả đời cũng sẽ không hiểu biết. Đường tàu không bằng đem lời nói lặp lại lần nữa, Diêm Chính Kỳ đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng vai, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía đối diện nữ nhân. Đỏ thẫm váy dài nữ nhân biểu tình lập tức trở nên phi thường xấu hổ. Chính Kỳ, ta không phải cái kia ý tứ. Đó là có ý tứ gì? Hắn tức giận tới rồi cực điểm, ngược lại bộ mặt bình tĩnh địa đạo. Không hài tử chính là không thể sinh, ngươi chỉ trích nàng, như thế nào không tới chỉ trích ta? Đường tẩu có phải hay không cảm thấy ta cũng không thể sinh? Hắn nhìn về phía sau, đường ca đâu, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Chính Kỳ ngươi tức giận cái gì? Ngươi tẩu tử nói chuyện bất động đầu óc, ngươi lại không phải không biết. Đường ca ý đồ hòa giải. Diêm Chính Kỳ vui vẻ, ta không biết sự nhưng quá nhiều, ta cũng không biết các ngươi dám cóng ta, dùng nói như vậy tới chửi bới nàng. Ta chính là nhất thời khó thở, là nàng trước nói ta hại nữ nhi của ta mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời khó thở liền mắng người khác không thể sinh, hắn liên tục cười lạnh nói, lão bà của ta nhưng chưa nói sai, có ngươi như vậy mẫu thân, ta thay ta chất nữ tương lai phẩm tính cảm thấy lo lắng. Ngươi, nữ nhân cũng nổi giận, ta đây cũng chưa nói sai, nàng chính là không thể sinh, 3 năm cũng chưa động tĩnh, nếu có thể sinh các ngươi không còn sớm sinh. Nga, các ngươi chính là nghĩ như vậy, nữ nhân không màng trượng phu bên kia kêu nàng im miệng nói, hừ lạnh nói. Đúng thì thế nào, ta không biết đường huynh là nghĩ như thế nào, hắn hai mắt trầm tĩnh, bình tĩnh nói, ta cưới nàng không phải vì làm nàng đảm đương sinh dục máy móc, ta ái nàng. Cùng có hay không hài tử không quan hệ. Liên hoàn trung phát sinh sự tình tựa như một cái kích thích, phảng phất có. Ngoại địch, Diêm Chính Kỳ đối nàng trở nên có kiên nhẫn săn sóc rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc chịu nói cho nàng chính mình gần đây áp lực. Lần trước hạng mục làm tạp, ta bà cho ta định rồi mục tiêu, muốn bắt lấy SS ra đơn tử, nếu lấy không được, nói không chừng muốn chuyển đi nơi khác một nhà công ty. Văn Anh muốn giúp hắn lại lắc đầu nói. Lần này hắn làm ta cần thiết muốn chính mình làm, tuy nói không hỗ trợ, nhưng Văn Anh vẫn là giúp hắn siêu tập một chút tư liệu, trong đó liền có tin tức biểu hiện, bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Cố Thị công ty. Thế cho nên Văn Anh ở trong văn phòng nghe thấy Cố Nguyên Châu tới tin tức, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, thẳng đến nam nhân ở bí thư dẫn dắt hạ đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Hắn ngồi vào nàng bàn làm việc đối diện, tư thái tùy ý. Ở phụ cận nói sinh ý, nói xong rồi tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Kia hiện tại tiếp đón đánh xong, nàng dựa ở làm công ghế xem hắn, đuổi khách, hắn chọn hạ mi, lần trước liên hoan tình huống còn không có nghe ngươi nói tỉ mỉ, tình hình chiến đấu như thế nào. Nói lên cái này, nàng cùng Diêm Chính Kỳ quan hệ tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng quá vãng vết rách không có dễ dàng như vậy chữa trị. Ít nhất nàng ở oán giận khi thái độ liền không bằng đối với Cố Nguyên Châu như vậy tự nhiên. Nàng hướng hắn thuật lại vị kia đường tẩu ngôn luận, nói là. Người nói có kỳ quái hay không, bây giờ còn có người có ý nghĩ như vậy. Không hiếm lạ, đối với nào đó không có chính mình năng lực cùng giá trị thể hiện nữ nhân tới nói, sinh dục liền thành các nàng duy nhất có thể thể hiện ra bản thân giá trị con đường. Điểm này ngươi cùng hắn quan điểm nhưng thật ra giống nhau. Nàng đột nhiên cười. Các người hai cái nếu không phải sinh ở người đối diện, có lẽ sẽ trở thành quan hệ không tồi bằng hữu. Phải không, Cố Nguyên Châu không tỏ ý kiến, cảm giác được nàng cùng lần trước nhắc tới Diêm Chính Kỳ thái độ biến hóa, nhưng hắn không có nói rõ, ngược lại đột nhiên nói. Ta nghe nói lần này SS ra đơn đặt hàng với hắn mà nói rất quan trọng, có cần hay không ta cho ngươi lộ ra tin tức, làm hắn một lần. Văn Anh dương mắt, Cố Tổng có như vậy hảo tâm. Ta đương nhiên là có điều kiện, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng xoa ấn vai cổ trên tay, muốn làm cái gì, lại có vài phần chần chờ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, người tới tựa hồ từ bí thư nơi đó đã biết nàng ở tiếp đãi khách nhân, dò hỏi. Anh, là Diêm Chính Kỳ thanh âm, Cố Nguyên Châu quay đầu đi, hài hước cười hỏi nàng. Yêu cầu ta trốn đi sao, tác giả có lời muốn nói, song càng xác nhập, tác giả mệt ngã vào giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc muốn viết đến tưởng viết tình tiết, xoa tay nhỏ, mặt sau chính là các loại bùng nổ diễn lạp, hy vọng có thể viết hào. Trước cho chính mình thêm thuận lợi bắp, gần nhất bình luận khu giống như có tranh luận, ta hơi chút nhìn thoáng qua, cũng không dám nhiều xem, còn viết 1000 tự có chuyện muốn nói, mỗi lần viết xong đều cảm thấy viết nhưng thật tốt quá, nhất định sẽ làm tất cả mọi người lập tức minh bạch, nhưng kỳ thật ta lại biết. Tư tưởng, thứ này, muốn nhét vào người khác trong đầu là rất chuyện khó khăn, khả năng sẽ bùng nổ lớn hơn nữa khắc khâu. Viết câu chuyện này phía trước liền nghĩ tới sẽ có tranh luận, đại gia có chính mình quan điểm cái nhìn, hơn nữa nguyện ý phí thời gian biểu đạt ra tới, ta còn rất cao hứng. Chỉ cần không mắng chửi người, không nói chữ thô tục, xem xong chuyện xưa về sau có chính mình tự hỏi, muốn cấp ra bình luận, đại gia cho nhau giao lưu, ta là thực hoan nghênh. Cuối cùng, cảm tạ cổ vũ ta tiểu thiên sứ nhóm. Sờ đầu, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Pimi, quảng cáo, cách chương.